would be I have shared with all of you how one of my disciples has discerned that the two parts of the body and what was his understanding on the Dharma after discerning that the two parts of the body is what I have explained to all of you. Vâng, tôi đã chia sẻ đến tất cả quý vị làm thế nào mà một người đệ tử của tôi đã phân biệt được 32 thể trược và sự hiểu biết về pháp của anh ấy sau khi nhìn thấy 32 thể trược như thế nào. As I have to all of you, the purpose of practicing meditation is to know and to see the truth as they really are. Như tôi đã nói với quý vị, mục đích của việc hành thiền là để biết và để thấy sự thật như nó là. But the truth is beyond our naked eye. Nhưng cái sự thật, những sự thật này nó vượt xa cái con mắt trần của chúng ta. So to know and to see the truth, we need concentration, which can shine you to see, which is beyond your naked eye. Để thấy và để biết được những sự thật này, chúng ta cần phải có định, cái ánh sáng của định sẽ tỏa ra và giúp chúng ta thấy được sự thật vượt quá cái con mắt thịt của mình. After all of you, there are two truths. One is conventional truth, another ultimate truth. Như tôi đã giải thích với quý vị, có hai sự thật, đó là sự thật chế định và sự thật tột cùng, hay còn gọi là tột đế và chân đế. All the people in the world, they live with the conventional truth. They are very much familiar with them. Tất cả mọi người trên thế giới sống với lại cái sự thật chế định hay là tục đế và rất là quen thuộc đối với sự thật này. That way of living is just to live and to die. Cái cách sống này chỉ để sống và để chết. It is that way of living cannot help you to experience the deathless nirvana. Và cái cách sống này không thể giúp cho quý vị kinh nghiệm được cái bất tử, đó là niết bàn. Deathless nirvana is just for those who can know and see the ultimate truth. Niết bàn bất tử chỉ dành cho những người có thể thấy và biết được sự thật trong đế. What do you think? Without having developed concentration, can you know, can you see the ultimate truth? Quý vị nghĩ sao? Nếu không phát triển được định, quý vị có thể thấy và biết được các cái sự thật trong đế này không? Open your eyes very big. Hãy mở mắt thật to. Widely. Look. You will never see. Whether under the light of sun, whether under the moonlit light, or whether under the electric light, with very big eye, please look everywhere. You will never see. Cho dù ở dưới ánh sáng mặt trời, dưới ánh sáng mặt trăng, hay dưới ánh sáng của đèn điện, quý vị mở mắt thật to, quý vị nhìn khắp mọi nơi, nhưng mà quý vị cũng không thể thấy được cái sự thật này. That's why the Buddha said, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the truth as they really are. Do vậy mà Đức Phật đã dạy rằng, hãy phát triển định với tâm định. Người với tâm định có thể thấy các sự thật như chúng là. That's why the Buddha said, for a person with right samadhi, there is no need to arouse the wish. May I see things as they truly are. Và Đức Phật cũng đã nói rằng người có cái tâm định thì Người có cái chánh niệm thì không cần phải khởi lên cái ước muốn là cầu mong cho tôi có thể thấy được sự thật như nó là. It is natural process. Nó là một cái tiến trình tự nhiên. It is in accordance with nature. Và nó là rất là hợp với cái quy luật tự nhiên. That someone with right samadhi will see things as they truly are. Người với chánh định có tâm định sẽ thấy được sự thật như chúng là. Do you want to complain to Buddha? Quý vị có muốn phàn nàn Đức Phật hay không? No, I don't want to develop concentration. However, the Buddha said, I want to see the ultimate truth without having developed concentration. Quý vị có muốn phàn nàn Đức Phật không? Tôi không muốn phát triển định. Tôi không cần phải tu tập định. Tôi muốn thấy sự thật như chúng là. Do you want to complain to Buddha? Quý vị có muốn phàn nàn mặc cả với Đức Phật không? Do you want to argue with the Buddha? Quý vị có muốn tranh luận, tranh cãi với Đức Phật không? He's not here anymore. No. No. One day, if I have time, I will give you. For those who want to see the Buddha. Có người nói rằng là Đức Phật không có ở đây nữa. Thì Ngài vậy nói rằng không, không phải vậy. Nếu mà tôi có thời gian một ngày nào đó tôi sẽ giảng một cái bài với tựa đề là dành cho những ai muốn gặp Đức Phật. Because you see, the Buddha is no more. That's why I want you to see the Buddha. Bởi vì anh nói rằng là Đức Phật không còn nữa cho nên tôi muốn anh gặp được Đức Phật, thấy Đức Phật. Do you know what the Buddha said? I never argue with this world, but this world argue with me. Đức Phật, quý vị có biết Đức Phật đã nói như thế nào không? Đức Phật nói rằng là ta không bao giờ tranh cãi với thế gian này, chỉ có thế gian này tranh cãi với ta. What is the reason why do people argue with the Buddha? Cái lý do tại đâu? Tại sao cái thế gian này lại tranh cãi với Đức Phật? Because they have no wisdom eyes, they have only negative eyes. Bởi vì họ không có con mắt của trí tuệ mà họ chỉ có con mắt trần, mắt thịt mà thôi. As long as you didn't develop concentration, or as long as you don't develop concentration, you will never go beyond your naked eyes. You will not attain wisdom eyes in this very life or in any existences in this realm of Viva. Bao lâu mà quý vị chưa phát triển được tâm định, dù cho trong kiếp này hay những cái kiếp trong tương lai, thì quý vị cũng không bao giờ có thể vượt ra khỏi cái tầm nhìn của con mắt thịt của mình. Do you want to see the Buddha? Quý vị có muốn thấy Đức Phật hay không? So, if you want to see the Buddha, you should not go back home. Nếu mà quý vị muốn thấy Đức Phật, muốn gặp Đức Phật thì quý vị không nên trở về nhà. There must be a center in Vietnam where Vietnamese people can engage practicing for the whole life. Ở Việt Nam thì nên có một cái trung tâm thiền mà người Việt Nam, thiền giả Việt Nam có thể có với việc hành thiền suốt đời. But don't give me any clues because of having no center in Vietnam. If there is no center in Vietnam, there is part of Maine in Myanmar. Nhưng mà quý vị đừng có lấy cái cớ và bảo tôi rằng ơi, ở Việt Nam không có cái trung tâm thiền nào như vậy cả. Như vậy thì nhưng ở Bao thì có cái trung tâm thiền Bao ở Myanmar. You can go there. Quý vị có thể đi đến đó. Okay, so now I have shared with all of you how important the jhana concentration is. Như vậy tôi đã chia sẻ với quý vị cái tầm quan trọng của việc phát triển tâm định và các bậc thiền như thế nào. I've shared with all of you the importance of absorption jhana concentration in my last Dhamma talk. Tôi đã chia sẻ đến quý vị cái tầm quan trọng của các bậc thiền an chỉ định trong các cái bài pháp thoại trước của tôi. But because of hearing the importance of absorption jhana concentration and the importance of insight meditation based on jhana absorption concentration, after hearing it, then there be a question arose in the mind of some here. Tuy nhiên thì sau khi nghe cái bộ tầm quan trọng của an chỉ định và tầm quan trọng của thiền quán dựa trên an chỉ định thì có lẽ là có những câu hỏi sẽ khởi lên trong tâm của quý vị. Is it not true that there are those who can practice insight meditation without absorption jhana concentration? Có những người không có những người có thể đi thẳng và thực hành thiền quán mà không cần qua thiền định. Điều này có đúng hay không? No question. No such question arose in your mind? Cái câu hỏi này nó có khởi lên trong quý vị không? Yes. It must be. With those who have knowledge about the teachings of the Buddha, that there are some those who practice meditation without having developed concentration. Vâng, đối với những người mà có kiến thức về Phật pháp thì có thể khởi lên những cái câu hỏi là chúng ta có thể đi thẳng vào thiền quán mà không cần phát triển thiền định, thiền an chỉ định. Yes, this is what all of you know exactly how to practice the way taught by the Buddha. Vâng, tất cả quý vị có thể biết cái chính xác cái cách thực hành được chỉ dạy bởi chính Đức Phật. In times of the Buddha, there are two types of practitioners, those who are pure insight practitioners and serenity, pure insight practitioners and serenity and insight practitioners. Vâng, và thời Đức Phật thì có hai hạng hành giả, đó là thùng quán hành giả và chỉ quán hành giả. Do you get it? Quý vị có hiểu không ạ? So in Pali, Buddha said, Samatha Yanika and Vipassana Yanika. The one who practice insight meditation after having developed absorption jhana concentration, and the one who practice insight meditation directly without having developed absorption jhana concentration. Ở trong tiếng Pali là samadhi janika, có nghĩa là những cái hành giả mà họ đi vào thiền minh sát tuệ sau khi họ đã phát triển định, thì đây gọi là thường chỉ hành giả, chỉ quán hành giả, và cái hành giả thứ hai là hành giả đi thẳng vào thiền minh sát tuệ, thiền quán mà không cần qua việc phát triển an chỉ định, gọi là thuần quán hành giả. For those who want to practice, for those who want to be samatha yanika, they must develop absorption jhana concentration before they go to start insight meditation. Đối với những cái hành giả mà theo cái chỉ quán thừa, có nghĩa là họ phải phát triển cái định an chỉ định trước khi họ đi vào thiền minh sát tuệ. For those who want to be vipassana yanika, they are those who must start insight meditation directly without having developed absorption concentration. Còn đối với những cái hành giả mà theo thuần quán thừa, tức là họ đi thẳng vào thiền minh sát lệ vipassana, mà không cần phải qua cái việc tu tập định an chỉ. Who do you want to be? Quý vị muốn làm cái hạng hành quả hành giả nào? Có người trả lời là muốn là cái hành giả thuần quán thừa. I believe many of you wanted to be or want to be pure insight practitioner. Và tôi tin rằng có rất nhiều quý vị ở đây muốn thực hành theo là một cái hạng hành giả là chỉ thuần thiền quán mà thôi. So according to the Buddha's teaching, the stronger the penetration, the better. The stronger the concentration, the better the penetration. Theo như lời dạy của Đức Phật thì cái định càng mạnh á thì cái sự thẩm sát càng sâu. In early times of the Buddha. Vào thời Đức Phật khi mới. Buddha got disciples, those who come into this existence with very great barami. Và thời Đức Phật thì Đức Phật còn gặp rất là nhiều các quý vị đệ tử, những vị đến với cuộc đời này bằng rất nhiều cái ba la mật đã tích lũy từ quá khứ. Buddha taught them not just absorption, anapana absorption, concentration, but up to supernatural power. Và Đức Phật dạy những cái vị này không chỉ là các cái định an chỉ định, ví dụ như an chỉ định dựa trên đề mục thiền hơi thở, mà Đức Phật còn dạy họ đến cái mức độ cao hơn, đó là thần thông. The concentration of supernatural power is very very powerful. Because of this reason, after having attained supernatural power, Buddha continued teaching them insight meditation. Within a short time, they could attain path and fruition knowledge. Và do cái định của thần thông rất là mạnh mẽ và đầy oai lực, cho nên sau khi mà họ có thần thông, thì Đức Phật dạy họ qua thiền quán niệm xứ, và họ nhanh chóng đắc được đạo quả. As you all know, the Buddha is the one who knows individual accumulated barami, that when he got the disciples, who must be taught directly how to practice insight meditation, Buddha taught such disciples as a pure insight practitioners. Và như quý vị đã biết, Đức Phật là một cái bậc duy nhất có thể biết được căn cơ sa la mật của mỗi cá nhân, mỗi người. Và Ngài biết ai là người nên đi thẳng vào thiền quán, và do vậy là Ngài dạy cho họ chỉ chuyên về thiền quán. If you meet with the Buddha, you will be very fortunate. Nếu quý vị gặp được Đức Phật thì quý vị sẽ rất là may mắn. Now you're unfortunate, you meet with Venerable Rivada. Và bây giờ quý vị không có may mắn, cho nên quý vị gặp với thiền sư Rivada. Who doesn't know your barami? Người mà không biết được cái ba la mật của quý vị như thế nào. How unfortunate you are. Và do vậy quý vị thật là không may mắn biết điều nào. Don't you think like this? Quý vị có nghĩ như vậy không? No. You think you're fortunate? Quý vị nghĩ quý vị may mắn à? Yes, I'm glad to hear it. Vâng, tôi rất vui khi được nghe như vậy. Okay. Yes, we are unfortunate because we could not meet with the Buddha. Vâng, chúng ta không may mắn vì chúng ta đã không gặp được Đức Phật. But nothing happens without causes. Nhưng không có chuyện gì là xảy đến ta mà không có nguyên nhân của nó cả. We have no enough varami to meet with the Buddha. Chúng ta đã không có đủ cái ba la mật để gặp được Đức Phật. If you are those who have met with the Buddha, we will now wander in the realms of rebirth up to this life. Nếu chúng ta đã được gặp Đức Phật, đã đủ ba la mật rồi, được gặp Đức Phật thì chúng ta đã không phải lang thang trong cái vòng luân hồi này cho đến tận hôm nay. You have enough karma to meet with Venerable Srivata. Quý vị có đủ cái nghiệp để gặp với Thiền sư Srivata. So, whether you are happy, whether you are unhappy, I want you to be happy with your karma. Cho dù quý vị có vui hay không vui về điều này thì tôi cũng mong quý vị vui với cái nghiệp của mình. Yes. For a Buddha, he knows what to teach to individual practitioner. He knows directly which meditation is suit to that practitioner is the capability of the Buddha. Vâng, đối với Đức Phật, Ngài biết những gì cần dạy cho từng cá nhân, từng người. À, Ngài biết chính xác từng cái loại đề mục, từng loại thiền để dạy cho một cái người nào đó. Và đây là cái khả năng đặc biệt của Đức Phật. But this is only the qualities of the Buddha. Even the chief disciple, great disciples, have no such capability. Nhưng chỉ có Đức Phật mới có được cái loại ân đức này, cái năng lực này, và cho dù cái vị đại đệ tử cũng không thể có được cái năng lực này. So, what I want to share with you, what the Buddha taught, how to be a Samatha Yanika and how to be a Vipassana Yanika is what I'm going to explain all of you tonight. Do vậy tôi muốn chia sẻ đến quý vị là lời dạy của Đức Phật làm thế nào để tu tập theo cái cách thuần chỉ và làm thế nào để tu tập cái cách thuần quán. Và cái điều mà tôi muốn giải thích trong pháp thoại tối nay. Before explaining about these two ways of practice, I want to ask you one question. Trước khi giải thích hai cái cách tu tập này thì tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi. Well, before asking question, I should tell you something first. Và trước khi đặt câu hỏi thì tôi muốn nói quý vị một điều này trước. Suppose we are going to cross the river or the sea. Giả như chúng ta muốn băng qua một cái con sông hoặc một địa biển đại dương. We can cross the river or we can cross the sea swimming or in a ship. Which one do you prefer? Chúng ta có thể băng qua con sông hay đại dương bằng cách bơi lội hoặc là bằng cách đi trên tàu, thì cái cách nào quý vị thích hơn? Do you want to cross swimming or do you want to cross in a ship? Quý vị muốn đi bằng tàu hay là quý vị muốn bơi qua? Tell the truth. Quý vị nói thành thật đi ạ. Hãy thành thật đi ạ. In a ship or swimming? Swimming. You're the only one. Yes, for sure. When I ask this question, almost all the listeners, they give me an answer. They want to cross in a ship. Vâng, chắc chắn rồi. Khi tôi hỏi câu này, thì hầu hết những người nghe đều trả lời là họ muốn băng qua đại dương hay bằng con tàu. So, spiritual insight practitioners are those who cross the sea of samsara swimming. Như vậy, phần quán thừa hành giả là những người mà đã băng qua đại dương của luân hồi bằng cách bơi. Serenity practitioners are those who cross the sea of samsara in a ship. Và chỉ quán thừa hành giả là những người mà băng qua đại dương của luân hồi trên một con tàu. Which one do you want to be now? Và quý vị muốn là ai? Tell me. Hãy nói cho tôi nghe. Okay, so I believe you don't want to cross the sea of samsara crossing, swimming. For sure you want to cross the sea of samsara in a ship. Vâng, tôi tin rằng quý vị không muốn bơi qua cái đại dương luân hồi bằng cách không muốn băng qua đại dương luân hồi bằng cách bơi, mà tôi tin rằng quý vị muốn đi trên con tàu. We have a lot of experience teaching meditators from many countries and local peoples too. For that reason, we really understand what the Buddha meant. Crossing, swimming, crossing in a ship. Vâng, chúng tôi có nhiều cái kinh nghiệm dạy thiền đối với các thiền sinh ngoại quốc và thiền sinh địa phương. Và qua những kinh nghiệm này chúng tôi hiểu được cái ý của Đức Phật. Thế nào là việc băng qua đại dương bằng con tàu và băng qua đại dương bằng cái cách bơi? After having developed concentration, if you practice insight meditation, you are very comfortable, very peace. Vâng, sau khi phát triển định thì nếu quý vị đi qua thiền quán Vipassana thì quý vị cảm thấy rất là dễ dàng, rất là thoải mái, like rất là an lạc. If you cross the sea in a ship, you're very comfortable. Giống như là quý vị băng qua đại dương trên một cái con tàu, nó rất là thoải mái. But if you cross the sea swimming, how terrible! Nhưng nếu quý vị băng qua đại dương bằng cách bơi, thật là khủng khiếp. No comfort. Chẳng có thoải mái tí nào. But those who could not develop absorption concentration, we must choose the way to cross swimming. Nhưng đối với những ai không thể phát triển được định an chỉ thì chúng tôi phải chọn cái cách cho họ bơi qua đại dương. This is my utmost intention to teach you as a Samatha Yanika first. This is my choice. Only if you can't, I will choose another option. Và cái ước muốn của tôi, cái ước muốn, cái sự lựa chọn của tôi là tôi sẽ dạy cho quý vị cái chỉ quán thừa hành giả, tức là thiền là dạy cho quý vị vào định an chỉ trước. Sau đó thì chúng tôi mới dạy cho quý vị định thiền quán minh sát tuệ. Not that. Và nếu không được thì tôi mới để cho quý vị đi thẳng vào thiền quán. Not that I attach to Samatha Yanika, but that I see the benefit of going that way. Không phải là bởi tôi dính mắc với cái định an chỉ, thiền an chỉ định, mà tôi thấy được cái sự lợi ích bằng cái cách tu tập này. So, now, I will explain how to practice insight meditation, having developed concentration. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị làm thế nào mà để tu tập thiền quán sau khi đã phát triển được an chỉ định. Brief explanation or detailed explanation depends on the interests of all of you. Giải thích ngắn hay là giải thích chi tiết dựa vào cái sự hứng thú của quý vị. Chi tiết thì Detail. I can see. Tôi sẽ quan sát. Your interest depends on your interest. I will change the way of. Tùy thuộc vào cái sự hứng thú, thích thú của quý vị mà tôi sẽ thay đổi cái cách giải thích. So first of all, those who want to be in serenity, inside practitioner, they need to develop absorption, jhana, concentration. Đầu tiên, đối với những người muốn tu theo chỉ quán thừa, tức là định và tuệ, thì đầu tiên họ cần phải phát triển đến các cái bậc thiền an chỉ định. So when the Buddha taught the way leading to Nibbana, it is Eightfold Noble Path, is what we all know. Về cái con đường mà Đức Phật đã dạy để đưa đến Niết Bàn, đó là Bát Thánh Đạo, điều mà quý vị đã biết. So if we make into brief, so we can say Eightfold Noble Path has three trainings. Nếu mà nói tóm tắt hay là ngắn gọn lại thì Bát Thánh Đạo này có thể chia thành ba, đó là Tam Vô Đạo Học. So the training of morality, the training of concentration, and the training of insight. Đó là giới vô đạo học, định vô đạo học và tuệ vô đạo học. So this is what we all need to practice. These three trainings are what we all need to practice. Và ba cái vô lậu học này là những điều mà chúng ta cần phải tu tập thực hành. The training of morality is foundation. Giới vô lậu học đó là cái nền tảng căn bản. Based on the training of morality, we all need to develop the training of. We all need to continue the training of concentration. Dựa trên cái nền tảng là với giới vô lậu học thì chúng ta phát triển tu tập định vô lậu học. So as the Buddha said, what I have quoted recently, for a person with right samadhi, there is no need to arouse the wish, may I see things as they truly are. Như Đức Phật đã nói và tôi mới vừa trích dẫn đây, thì Đức Phật dạy rằng đối với những ai được phát triển định thì không cần phải khởi lên sự ước muốn rằng mong cho tôi thấy được các sự thật như nó là. That's why for those who have developed concentration, no need to arouse such wish, may I see things as they truly are. Và như vì vậy, đối với những ai đã phát triển được định thì không cần phải khởi lên ước muốn rằng mong cho tôi thấy được sự thật như nó là. So if you read Majjhima Nikaya, you will see many sutta who talk about concentration, who talk about absorption, jhana, concentration. Nếu quý vị đọc Trung Bộ Kinh thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều bài kinh mà Đức Phật nói về định và các cái phần thiền an chỉ định. So, when the Buddha taught the second training, the training of concentration, Buddha taught altogether 40 kinds of samatha meditation objects. Và khi Đức Phật nói về dạy về định vô đạo học thì Đức Phật cũng dạy về 40 đề mục thiền định. So among 30 types of meditation object leads to absorption, jhana, concentration. Trong 40 đề mục thiền này thì có 30 đề mục nó sẽ dẫn đến đưa đến an chỉ định, tức là các bậc thiền. The remaining 10 leads to excess concentration. Và 10 cái đề mục thiền còn lại thì nó sẽ đưa đến dẫn đến cộng định. So if you want to be serenity an insight practitioner, you need to choose one among 30 for the attainment of absorption, jhana, concentration. Như vậy thì nếu quý vị muốn là một cái người chỉ quán thừa hành giả thì quý vị phải chọn 30, một trong 30 cái đề mục thiền này để có thể đạt đến các cái bậc thiền an chỉ định. So anapana is one of them. Và thiền niệm hơi thở là một trong 30 đề mục này. Tenkasina, also, what you can choose for the attainment of absorption concentration too. 10 kachina có nghĩa là 10 biến xứ, là 10 đề mục mà quý vị cũng có thể chọn để có thể tiếp cận phát triển được an chỉ định. Also for sublime abiding, for Brahma Vihara, also what you can choose for the attainment of absorption concentration too. Và tứ vô lượng tâm, tứ thạnh trú thì cũng là một trong 30 cái đề mục mà có thể sẽ đưa quý vị đến cái an chỉ định. And also the asubha bhavana, repositiveness meditation, or what you can choose for the attainment of absorption jhana concentration too. Và các cái đề mục thiền quán bất tịnh thì cũng là những cái đề mục mà quý vị có thể chọn để có thể tu tập dẫn đến an chỉ định. So in the second treaty, Buddha taught 40 kinds of samatha meditation objects. Như vậy trong cái định vô lậu học thì Đức Phật dạy 40 cái đề mục để đưa đến. So to be a serenity and insight practitioner, first you must develop absorption concentration. Và để tu tập theo cái cách mà chỉ quán thừa hành giả thì đầu tiên quý vị phải tu tập phát triển được an chỉ định các bậc thiền. There's some those who could develop anapana concentration. Và có một số người có thể phát triển an chỉ định dựa trên cái thiền niệm hơi thở. There are also some those who could develop with kasina meditation. Và có một số người cũng có thể phát triển được định an chỉ dựa trên cái đề mục biến xứ kasina. But after you have attained anapana absorption concentration, for the remaining 39 kinds of samatha meditation are not difficult for you at all. Nhưng sau khi đã thành công được các cái bậc an chỉ định bằng thiền niệm hơi thở, thì các cái đề mục thiền còn lại đối với quý vị không có gì là khó khăn cả. We taught not only anapana, we taught almost all the 40 kinds of samatha meditation. Chúng tôi không chỉ dạy một đề mục thiền hơi thở đâu, chúng tôi hầu như dạy tất cả 40 đề mục thiền. To those who have time. Đối với những người mà có thời gian. So there are also many other reasons too. Và nó cũng có nhiều cái lý do khác nữa. To make your concentration stronger and powerful, we let you practice changing one object after another. Và để giúp cho quý vị có được cái tâm định mạnh mẽ, giữ được cái tâm định mạnh mẽ, oai lực và quân bình, thì chúng tôi dạy các cái đề mục thiền khác. As you know, we are not those who enjoy one object all the time. Như vậy quý vị thấy chúng tôi không phải là cái người mà chỉ biết thưởng thức một cái đề mục luôn luôn thưởng chỉ một đề mục mà thôi đâu. Sometimes concentration of yogis are not very strong yet after having developed anapana concentration. Thỉnh thoảng có những cái hành giả mà sau khi họ phát triển định dựa trên niệm hơi thở thì cái định của họ không được mạnh mẽ cho lắm. May we continue teaching other meditation objects that make their concentration stronger and stronger day by day. Như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục dạy họ các cái đề mục thiền khác lần lượt từng cái một, và như vậy giúp cho cái định của họ càng ngày càng mạnh mẽ, ngày qua ngày mạnh mẽ hơn. Another reason. If practitioners are ordained persons, for sure they are those who are going to propagate the teachings of the Buddha in the future. Và một cái lý do khác nữa là nếu đối với những cái hành giả là người xuất gia thì trong tương lai họ là những cái người mà mang chánh pháp của Đức Phật đi giảng dạy các nơi. If they know how to practice anapana, if they know only how to practice anapana and how to teach anapana, they could not or they cannot really help all the practitioners. Và nếu họ chỉ biết là cách hành thiền niệm hơi thở mà thôi, hay là chỉ biết cách dạy thiền niệm hơi thở mà thôi, thì chắc chắn là họ sẽ không có thể giúp đỡ hết các cái loại hành giả. Because among the practitioners, some of those who have practiced anapana successfully in their past existences. Bởi vì giữa những cái trong số các cái hành giả thì có những người có thể phát triển được thiền niệm hơi thở thành công ở trong những kiếp trước của họ. If you teach them anapana, they could successfully practice within a short time. Và nếu mà cái người đó dạy cho họ cái thiền niệm hơi thở thì trong một thời gian ngắn cái thiền sinh này có thể thành công. If there are those who have successfully practiced four elements meditation in their past, if we teach them anapana, they encounter much difficulty. Và có những cái hành giả mà họ đã thực hành thiền tứ đại ở trong cái kiếp quá khứ của họ thành công. Và bây giờ nếu mà chúng tôi dạy thiền niệm hơi thở cho họ thì họ gặp rất là nhiều cái khó khăn. So if you don't know how to teach other meditation methods, how difficult for those meditators. Vì vậy mà nếu cái người kia không biết cách dạy thiền tứ đại cho cái thiền sinh này thì sẽ thiền sinh này sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. So I have met with one of the disciples from Korea. Tôi đã gặp một cái vị đệ tử đến từ Hàn Quốc. I taught her anapana. Tôi dạy cô ấy thiền niệm hơi thở. She practiced for 2 months. Và cô ấy hành trong vòng 2 tháng. Even to maintain focusing on the breath for 10 minutes is so difficult for her. Và ngay cả việc mà duy trì chánh niệm trên hơi thở trong vòng chỉ 10 phút thôi thì nó cũng quá khó đối với cô ấy. After 2 months passed by, I consider about her practice. Sau 2 tháng vừa qua thì tôi xem xét cái việc tu tập của cô ấy. So, reflecting all her report, the time she interviewed. Tôi xem xét lại tất cả những cái bài trình pháp của cô ấy. Sau 2 tháng. I thought I should teach her 4 elements meditation. À, tôi nghĩ là tôi nên dạy cho cô ấy thiền niệm tứ đại. Then I decided to teach her 4 elements. Và sau đó tôi đã quyết định dạy thiền tứ đại cho cô ấy. Do you know how long did she take time to be successfully practice 4 elements? Và quý vị có biết là cô ấy cần bao nhiêu thời gian để thành công trong thiền tứ đại không? Yes. 1 week. Amazing. Vâng. Within 1 week, she could practice successfully. Vâng, một tuần thôi. Trong vòng chỉ một tuần thôi, cô ấy có thể hành thiền tứ đại một cách thành công. That's thật là kinh ngạc. The more we know how to practice all the meditation methods, the more we can have practitioners. Như vậy thì chúng ta càng biết thực hành nhiều cái đề mục bao nhiêu, thì chúng ta có thể càng giúp được những người khác bấy nhiêu. Some they encounter difficulty both with anapana and 4 elements. Và có những cái thiền sinh mà họ gặp khó khăn đối với cả thiền niệm hơi thở và cả thiền tứ đại. And then we consider to teach them white kasina. Và như vậy thì chúng tôi xem xét để dạy cho họ thiền kasina trắng. Some are successful with it. Một số người thì thành công với đề mục kasina. Some are not too. Và một số người cũng không thành công. That's why those who have time should practice all. Do vậy mà đối với những người có thời gian thì nên thực hành tất cả. If you choose from home life to homeless life, it will be very good. Nếu quý vị chọn cái đời sống từ cái đời sống gia chủ sang cái đời sống không nhà thì sẽ rất là tốt. But if you engage practicing meditation first to realize the Dhamma, after having realized the Dhamma, if you think to live ordained life also, good for you too. Nếu quý vị thực hành để chứng ngộ pháp trước, và sau khi chứng ngộ pháp, quý vị xem xét và muốn sống đời sống xuất gia không nhà thì điều này cũng tốt. Because when you know the Dhamma, when you see the Dhamma at that time, your vision will change at that time. Bởi vì sau khi thấy và sau khi biết được pháp thì lúc đó cái tầm nhìn cái của quý vị sẽ thay đổi. What am I talking about? Tôi đang nói về cái gì? Yes. So, Buddha taught 40 kinds of samatha meditation in the 42nd train. Như vậy Đức Phật đã dạy 40 đề mục thiền cho cái định vô lậu học, cái vô lậu học thứ hai. Suppose you have developed absorption jhana concentration up to 4th jhana with anapana. Giả như quý vị đã phát triển được an chỉ định đến tứ thiền. You, bằng đề mục thiền niệm hơi thở. So you are going to practice the third training, the training of insight. Quý vị sẽ tiếp tục tu tập cái vô lậu học thứ ba, đó là tuệ vô lậu học. Do you know the Buddha taught 40 kinds of samatha meditation object for this second training? Do you know how many meditation objects the Buddha taught for the third training? Quý vị đã biết là Đức Phật dạy 40 đề mục thiền trong cái vô lậu học thứ hai, đó là định vô lậu học. Vậy quý vị có biết là Đức Phật dạy bao nhiêu đề mục cho cái tuệ vô lậu học thứ ba hay không ạ? Có bao nhiêu đề mục? Four. What are the four? Có người trả lời là bốn. Ngài hỏi là bốn đó là gì? Có một số người trả lời đó là thân, thọ, tâm, pháp. Oh, you're talking about four anupassana. Quý vị đang nói về tứ niệm xứ. Four anupassana is the object that the Buddha taught the time when the Buddha taught the second train at the third training. Mà một tứ niệm xứ là cái đề mục mà khi Đức Phật nói về cái vô lậu học thứ ba là tuệ vô lậu học. The Buddha taught many different objects when we practice insight meditation. Vâng, Đức Phật dạy rất là nhiều các cái đề mục khác nhau khi mà dạy về tuệ vô lậu học, khi mà thực tập thiền quán. But what I ask you, how many meditation objects taught by the Buddha the time the Buddha taught the third training? Nhưng mà tôi hỏi quý vị là có bao nhiêu đề mục mà Đức Phật đã dạy khi Đức Phật dạy về cái vô lậu học thứ ba là tuệ học. 40 đề mục trong ba đặc tính của vô thường, vô vô ngã. 40 objects with the three characteristics, anicca, anatta and dukkha. Có người nói rằng đó là danh và sắc. Nó có ba văn tư và tu tập. The venerable said is listening, contemplating and practicing. Any answer? Câu trả lời. Any more answer? Có câu trả lời nào nữa không ạ? Something for number two. For number two. Any more? Có người nói là đã là tứ thánh đế. Because I want to know about Vietnamese Buddhists point of view. Vì tôi muốn biết cái quan điểm của các quý vị Phật tử Việt Nam. Suppose there is Pali. Also, there is commentary. Okay? Commentary are the texts which explain a difficult point to the PR in the Pali. Okay? Another way, there is a title and there is a subtitle. So these two are, there are connection between, but we should understand the difference between. Ở đây có kinh điển Pali và có các chú giải. Chú giải là những cái văn bản mà giải thích những cái điểm khó ở trong kinh điển Pali. Giống như là có tựa đề và có các cái phụ lục. Và chúng ta nên biết rõ những cái điểm khác nhau, những điểm liên quan giữa các cái điều này. So, ở đó có cái sự liên quan nhưng mà chúng ta cần phải biết những điểm khác nhau. So for Nupassana, yeah, they are subtitle. Okay? Four noble truths among four noble truths. First noble truth and second noble truths are the objects of Vipassana, right? They are also subtitle. Okay? Đối với tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp thì đây nó cũng chỉ là cái đề mục phụ, mục phụ. Và cái đối với tứ thánh đế là thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai là cái đề mục của thiền Vipassana thì đây cũng chỉ là cái đề mục phụ. So Buddha taught many different objects putting in the subtitles, but we all need to know the main title. Đức Phật dạy rất là nhiều cái đề mục của thiền quán nhưng mà tất cả nó nằm ở trong cái đề mục phụ á. Và quý vị cần phải biết được cái đề mục cái mục chính là gì, cái tựa đề chính là gì. When the Buddha taught Vipassana, without training, the training of insight, Buddha taught only two. Thế vậy Đức Phật dạy cái vô lậu học thứ ba là tuệ học, là thiền quán, thì Đức Phật dạy hai đề mục. Nama and rupa. Yes, yes. Nama and rupa. Đó là danh và sắc, nama and rupa. Yes. All the other objects, we can put all them into nama and rupa. Và tất cả những cái đề mục khác chúng ta đều có thể đưa vào hai cái đề mục danh và sắc này. For Nupassana. Kaya Nupassana, you can put into rupa. Ví dụ như tứ niệm xứ, thân niệm xứ thì mình có thể đưa vào cái đề mục sắc. Vedana Nupassana, Sanya, Cittita Nupassana, and Dhamma Nupassana, we can put all them into nama. Còn lại là thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, chúng ta có thể đưa vào cái tựa chính đó là cái mục chính đó, của danh sắc. Was it the first noble truth? It is ultimate mentality and materiality. We can put all them into nama and rupa. Còn đối với cái thánh đế thứ nhất đó là danh là các danh và sắc chân đế thì chúng ta cũng có thể đưa vào cái mục danh và sắc. The second noble truth, causes and their effects. They are not any other special thing. They are also just ultimate mentality and materiality, which stands as a cause and effect. Và cái thánh đế thứ hai đó là nhân và quả. Thì thực ra nó cũng không có gì khác, đó cũng chỉ là danh và sắc tối hậu. Và nhưng mà nó dựa trên cái nhân và quả và tất cả những cái này nó cũng là danh và sắc. That's why we can put second noble truth into nama and rupa too. Do vậy mà chúng ta cũng có thể đặt cái thánh đế thứ hai vào trong cái mục danh và sắc. That's why, as a title, main title, or the main objects, Buddha taught for the second, the third training is nama meditation and rupa meditation. Do vậy mà như là một cái tựa đề chính hay cái đề mục chính mà Đức Phật dạy đối với thiền quán đó là danh chân đế và sắc chân đế. So I'm talking about those who have developed absorption concentration, they are going to continue insight meditation. Tôi đang nói về đối với những người mà đã phát triển được định an chỉ thì họ chuyển sang thiền quán minh sát. After having developed absorption concentration, they need to start nama meditation or rupa meditation. Sau khi đã phát triển được an chỉ định, họ cần phải bắt đầu qua thiền quán sắc hoặc là quán danh. If we have attained absorption jhana concentration, and if we have different jhana factors which are nama, they could start nama meditation if they wish. Và vì sau khi họ đã phát triển được an chỉ định và sau khi họ đã phân biệt được các cái thiền chi vốn là những cái danh pháp, sau đó thì họ có thể chuyển qua phân biệt danh, tức là nama. But in the pancha vokara bhumi, what does it mean? Pancha vokara bhumi. In the existence, or in the existence in which there are five clinging aggregates. Đó là trong cái ngũ thủ uẩn. Who are they? Trong cái cõi ngũ uẩn thì. Do you get it? The existence. In which, where they possess five clinging aggregates, are the realm. I should say like this: the realm in which, where there are five clinging aggregates. Trong cái những cái cõi mà có sự có năm thủ ẩn. Humans are those who have five clinging aggregates. Là người là cái cõi mà có năm thủ ẩn. Animals, hell beings, celestial beings, and rupa brahma, they are those who have five khanda. Loài súc sanh, loài ngạ quỷ, loài địa ngục và những chư thiên dục giới và chư thiên sắc giới, chư phạm thiên sắc giới là những cái cõi mà sở hữu năm thủ ẩn. So all these realm are the realm in which there are five clinging aggregates. Như vậy thì những cõi giới này là những cõi mà sở hữu chúng sanh sở hữu năm thủ ẩn. It is called in Pali Pancha Vakara Bhumi. Ở trong tiếng Pali có nghĩa là Pancha Vakara Bhumi. So, in such, those being in such realm, mentality arises based on materiality. Ở những cái cõi này, chúng sanh ở trong các cái cõi này thì cái danh pháp nó được khởi lên dựa trên sắc pháp. Even though serenity and insight practitioner has attained jhana absorption and had discerned jhana factors, he taught them rupa meditation first. Why? Because mentality arises based on maturity that after having discerned thoroughly on the ultimate materiality, it support very much for the realization of ultimate mentality. Và đối với những cái hành giả mà hành theo chỉ quán thừa, tức là chỉ trước quán sau, ngay cả sau khi họ đã phát triển được các cái tầng thiền an chỉ định và họ đã phân biệt được các cái thiền chi, nhưng chúng tôi dạy họ phân biệt cái sắc pháp trước, tức là rupa trước. Vì sao? Vì những cái chúng sanh này, như đã nói là danh pháp nó khởi lên dựa trên sắc pháp. Sau khi mà đã phân biệt được sắc pháp rồi thì sau này họ sẽ rất là dễ dàng phân biệt được danh pháp. Và cái việc mà phân biệt được sắc pháp trước thì sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho cái việc phân biệt được danh pháp phối hậu. Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? So that's why for those who are going to start insight meditation, they should start rupa meditation first. Vì lý do này mà những người mà bắt đầu hành qua thiền quán thì họ nên hành phân biệt được sắc pháp trước. If it is so, you all need to know how to practice rupa meditation. Và như vậy thì quý vị cần phải biết được là cách để tu tập phân biệt được các cái sắc pháp phối hợp. Do you know how to practice? Quý vị có biết không ạ? Cách không ạ? If you know, I want to hear from you. Nếu quý vị biết thì tôi muốn hỏi quý vị. I can tôi take muốn a nghe rest. Từ quý vị. I can take a rest for a while. Và tôi có thể nghỉ được một chút. This father, he said, four elements. Who? Four elements. Chúa? Có một người trả lời đã bắt đầu việc thực hành phân biệt sắc pháp bằng cách thực hành thiền tứ đại. Okay, I will not take a rest. Vậy thì tôi không nghĩ nữa. Yes, it is true that the Buddha taught four element meditation for rupa meditation. Vâng, đúng vậy, Đức Phật đã dạy thiền tứ đại để bắt đầu cái việc quán được sắc. Do you want to hear the reference? Quý vị có muốn nghe cái tham khảo không ạ? Do you want to hear? Yes. So, there is very well-known sutta, Mahasatipatthana Sutta. Vâng, có một cái bài kinh rất là nổi tiếng, đó là bài kinh Đại Diện Xứ. There is a section which talk about Vedana Nupassana. Có một chương Đức Phật dạy về thọ quán niệm xứ. There is a commentary explanation which appear in the section of Vedana Nupassana. Và có một cái chú giải nó liên quan đến cái chương thọ quán niệm xứ này. There it is said, duvi dandhi kamathanan rupa kamathanan cha arupa kamathanan cha. There it is said, when the Buddha taught vipassana, Buddha taught two kinds of meditation. It is rupa kamathanan cha, rupa meditation, and nama kamathanan cha, nama meditation. Cái chú giải này nói rằng khi Đức Phật dạy thiền vipassana, thiền quán, thì Đức Phật dạy hai loại thiền, đó là thiền quán phân biệt sắc pháp và thiền quán phân biệt danh pháp. Như vậy là thiền quán sắc và thiền quán danh. What did the Buddha taught? What did the Buddha teach when he teach? When he taught vipassana? Như vậy Đức Phật đã dạy gì khi Đức Phật dạy thiền vipassana? Rupa kamathananca, arupa kamathananca. Arupa kamathananca is nama meditation. Như vậy Đức Phật đã dạy thiền quán sắc và thiền quán vô sắc đây chính là danh. Let me continue. Tattha bhagava rupa kamathanan kathinto sankhepa manasikara vasenava vithara manasikara vasenava chattu dhatu vavodhana kathesi. Ngài vừa đọc một đoạn Pali trong chú giải. Okay, please translate it for me. Xin hãy dịch nó giùm tôi. Tattha bhagava rupa kamathanan kathinto. When the Buddha taught rupa meditation, Buddha taught sankhepa manasikara vasenava. Sankhepa is brief method. When the Buddha taught rupa meditation, Buddha taught sankhepa manasikara vasenava. Sankhepa is brief. Manasikara is the way of paying attention briefly. Khi Đức Phật dạy thiền quán sắc thì Đức Phật dạy có sankhepa manasikara có nghĩa là cái cách quán một cách ngắn gọn, tóm tắt. By way of paying attention briefly, and vichara manasikara usinava, by way of paying attention in detail. Và cái cách thứ hai là cái cách mà quán sắc một cách chi tiết. Chattu dhatu vavodha nangati si Buddha taught four elements by way of brief, by way of detail, when he taught rupa meditation. Như vậy Đức Phật đã dạy thiền tứ đại một cách chi tiết và một cách tổng quát để có thể quán sắc pháp. Any complaint? Có cái câu thằng nào nào không ạ? No. So, I want all of you know four elements meditation including both sides. The time Buddha taught Samatha meditation, one among 40 is four elements meditation. When the Buddha taught insight meditation, Buddha taught four elements meditation as the beginning of insight meditation for the rupa meditation. Như vậy tôi muốn tất cả quý vị biết ở đây khi Đức Phật dạy thiền tứ đại thì cái thiền tứ đại này nó nằm ở trong cả hai, tức là bên đã định và bên đã tuệ vô lậu học. Tức là bên định vô lậu học thì cái thiền tứ đại này nó vẫn nằm trong 40 địa mục thiền định, và bên tuệ học thì thiền tứ đại này là bắt đầu để vào cán sắc pháp. So, serenity and insight practitioners, after having developed absorption, jhana, concentration, need to continue, need to proceed nama meditation by way of four elements in brief, or by way of four elements in detail methods. Như vậy, đối với các cái hành giả mà chỉ quán thừa, tức là sau khi họ các kiểm định được rồi, ăn chỉ định rồi thì họ chuyển qua thiền quán, thiền vipassana bằng cái thiền tứ đại để có thể quán được sắc pháp. After having discerned ultimate materiality thoroughly by way of practicing four elements in brief or detail method, if you continue nama meditation, it supports very much for the realization of ultimate mentality. Và sau khi mà quý vị có thể hành thiền tứ đại một cách chi tiết hoặc là tóm tắt, và quý vị phân biệt được các cái sắc pháp tối hậu, thì quý vị có thể tiếp tục phân biệt được các cái danh pháp tối hậu một cách dễ dàng và chi tiết. If it is so, suppose if you want to be serious, in pure insight practitioners, you have no absorption concentration. So you need to start rupa meditation and then nama. Như vậy, nếu quý vị là cái người mà muốn trở thành một cái thuần quán thừa hành giả, tức là muốn đi thẳng vào thiền quán, và quý vị không có cái an chỉ định, thì quý vị phải bắt đầu bằng việc quán danh sách. So, if you want to be pure insight practitioner, what do you need to start? Như vậy thì nếu mà quý vị muốn trở thành cái thùng quán thừa hành giả thì quý vị phải bắt đầu từ đâu? Four elements. Bắt đầu từ thiền tứ đại. No choice. Không có một cái sự no chọn lựa nào choice. Khác. Không hề có một cái sự chọn lựa nào khác cả. Please reflect your whole life as a practitioner, the one who wants to be pure inside the ego, have you ever been taught four elements as a insight meditator, insight meditation object? Xin quý vị hãy xem xét quán chiếu lại trong cả cuộc đời mình đối với những hành giả mà gắn bó với việc hành thiền cả đời. Và quý vị hành thiền quán thì quý vị đã từng được dạy cái thiền tứ đại chưa trong cái việc hành thiền quán của mình? If it is no, what we call, what they call, what they teach, what we teach, no, what we teach. what they teach, what they call insight meditation. Is it true? Is it according to the Buddha? Như vậy thì nếu mà quý vị chưa được dạy thiền tứ đại trong cái thiền quán của mình đó, thì những gì mà người ta gọi là thiền quán Vipassana đó thì có phải thật sự là cái thiền mà Đức Phật dạy hay không? Okay. Thật sự là thiền quán hay không? That's why. Nowadays, many, they think pure insight practitioners are very easy way, but they don't follow the words of the Buddha. Do vậy mà ngày nay những người mà nghĩ rằng là cái thuần quán thừa hành giả đó, thuần quán thừa cái cách mà đi thẳng vào thiền quán thì rất là dễ, nhưng mà những người này không thật sự đi theo cái lời dạy của Đức Phật. There is no any choice. There is only one choice to start Rupa meditation by way of four elements in brief and in detail. Chẳng có một cái cách chọn lựa nào khác, không có một cái phương cách nào khác để mà bắt đầu vào quán thiền quán sắc, mà chỉ có thể bắt đầu bằng thiền tứ đại với cái cách tóm tắt hoặc là chi tiết. If it is so, what is the difference between pure insight meditators, practitioners, and serenity and insight practitioners? Như vậy thì đâu là cái sự khác nhau giữa thuần quán thừa hành giả và chỉ quán thừa hành giả? The difference is having no absorption concentration and having concentration. Cái sự khác nhau ở đây là một bên thì có thiền an chỉ định và một bên thì không có an chỉ định, tức là các tầng thiền. The time we practice insight, are they the same or are they different? Khi mà cái thời gian mà họ cả hai cái loại hành giả này thực hành thiền quán Vipassana thì họ giống nhau hay khác nhau? Different. Same. Yeah? Same. The same. Only having no absorption concentration, heavy absorption concentration. Khi mà họ hành thiền quán Vipassana thì họ đều giống nhau. Chỉ có khác nhau là họ có thiền an chỉ định hỗ trợ và không có thiền an chỉ định. When they are going to start, the one who is serenity practitioner, he or she will develop absorption concentration first. Based on absorption concentration, he or she will continue for anime. Cái sự khác nhau ở đây là đối với cái chỉ quán thừa hành giả đó, thì trước khi bắt đầu vào thiền quán Vipassana đó thì họ phát triển các cái tầng thiền an chỉ định trước. Sau khi dựa trên cái sự hỗ trợ của thiền an chỉ định này, họ chuyển qua tu tập thiền tứ đại. So pure insight practitioners, they have no absorption concentration. That's why they must strictly start. They must directly start for elements meditation. Và đối với những cái hành giả mà thuần quán thừa đó, tức là họ đi thẳng vào thiền Vipassana thì họ không có cái sự hỗ trợ của thiền an chỉ định của các bậc thiền, tầng thiền, thì họ không có một sự chọn lựa nào khác, họ phải đi thẳng vô thiền tứ đại. That's why the time we practice insight meditation, they are the same. Do vậy mà cái thời gian họ hành thiền quán, thiền Vipassana thì họ đều giống nhau. Tomorrow at interview time, if you request me, I want to be pure insight practitioner, I will teach you to. Ngày mai vào cái giờ trình pháp, nếu mà quý vị yêu cầu tôi, ơi tôi có muốn thực hành thiền thuần quán, tức là đi thẳng vô thiền quán, thì lúc đó tôi sẽ dạy quý vị. Or if you don't request me, I will explain all of you, come in Dhamma talk day. Còn nếu mà quý vị không có yêu cầu tôi dạy thì tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu trong cái bài pháp thoại tiếp theo.